Chương 3272, bại đám người. Bị hư ảnh vừa nói như vậy, dùng vinh quyết giới vương cầm đầu rất nhiều huyết vực cường giả, mắt quang hỏa cay nhìn về phía phương thần. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, nắm chắc không ngừng lời nói, trong cung điện truyền thừa, vào khoảng bọn hắn không có duyên phận. Hừ, chỉ là một cái giới chủ, có thế mạnh bao nhiêu vinh quyết giới vương cười lạnh, cho dù hắn bản tôn đích thân đến, cũng vô dụng. Vinh quyết giới vương bước vào giới vương cảnh vô tận tuế nguyệt, mặc dù một mực chưa từng đột phá, nhưng đối võ đạo cảm ngộ đã đạt đến một cái cực cao trình độ. Cùng cảnh giới bên trong hắn không sợ bất luận kẻ nào. Liền xem như những cái kia đỉnh tiêm yêu nghiệt cường giả, hắn không địch lại QNZ có tự tin toàn thân trở ra. Huống chi, người trước mắt, chỉ là một cái giới chủ cảnh phân thân mà thôi. Vinh quyết giới vương nhìn về phía yêu vương đôi mắt bên trong, tràn đầy thần sắc khinh thường. Hô hô hô đột ngột ở giữa, hư ảnh tay háo hất lên, bao trùm tại huyết mạch thần điện trùng quanh huyết hồng sắc hoa văn, nhanh chóng trôi nổi tại giữa không trung, sau đó tại hư ảnh khống chế dưới, tại huyết mạch thần điện trước đó trên đất trống, tạo thành một cái huyết hồng sắc lôi đài. Lên đi! Hư ảnh truyền âm cho yêu vương, cái sau có chút im lặng, bước lên lôi đài. Các ngươi chỉ có một canh giờ thời gian, như đã đến giờ, các ngươi còn không cách nào đánh bại hắn. Sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Hư ảnh trầm giọng nói. Đám người thân thể run lên, từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị xuất thủ. Ta tới trước. Một vị thành danh đã lâu giới chủ cảnh cường giả, bàn chân giẫm một cái, đi tới trên lôi đài. Tiểu tử, ra tay đi. Cái này mặt người mắt dữ tợn, khinh thường nhìn xem yêu vương. Nhưng mà, yêu vương lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi quá phách lối. Người này giận dữ. Lôi đỉnh xuất thủ, chỉ thấy hai tay của hắn mở ra, lực lượng toàn thân, hội tụ ở trước người, tạo thành một cái vòng xoáy, sau đó hắn hé miệng, phun ra một ngu mở ma ú ừ thấy thế, yêu vương cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ đến người này tại huyết mạch một đạo bên trên, có như thế mạnh cảm ngộ. Thủ đoạn này, dung hợp huyết mạch một đạo phi thường thủ đoạn đặc thủ, người bình thường căn bản làm không được. Bất quá, yêu vương cu nở dê vẹn vẹn sửng sốt một chút mà thôi. Bởi vì so với huyết mạch của hắn thủ đoạn tới nói, đó căn bản không tính là gì. Vành dung hợp do nở dê ma ưu của người nọ vòng xoáy, trở nên vô cùng tinh hồng, tại hắn thôi thúc dưới, điên cuồng phóng tới yêu vương, tựa hồ muốn toàn bộ thiên khung thôn phệ. Ánh mắt mọi người trừng trừng nhìn chằm chằm huyết hồng sắc trên lôi đài yêu vương, muốn nhìn một chút, hắn như thế nào ngăn cản cái này điên cuồng một chiêu. Thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, mới vừa lên đến liền trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Thi triển ra cường đại như thế một chiêu. Đúng vậy a, một chiêu này thi triển đi ra, giới chủ cảnh bên trong, chưa có địch thủ. Rất nhiều người không tự chủ được cảm thán nói. Trong hư không, Vinh Quyết giới vương ở trên cao nhìn xuống yêu vương, nếu ngươi liền một chiêu này đều ngăn cản không nổi, vậy cũng không có tư cách làm đối thủ của ta. Thế nhưng là, làm Vinh Quyết giới vương tiếng nói hạ xuống xong, đột nhiên xảy ra dị biến. Làm tinh hồng vòng xoáy đi vào yêu vương trước người thời điểm, cái sau nâng lên nằm đấm, tại vạn chúng chú mục bên trong, đấm ra một quyền. Một quyền này, mười phần đơn giản. Nhưng, làm quyền ảnh đánh vào tinh hồng vòng xoáy bên trên thời điểm, lại bắn ra năng lượng kinh người. Giang giác quyền ảnh dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, trực tiếp đem tinh hồng vòng xoáy nghiền ép. Vị kia khiêu chiến yêu vương giới chủ cảnh cường giả, lọt vào phản vệ, trực tiếp bị đánh bay. Âm thân thể của hắn nện ở trên mặt đất, trực tiếp vượng quyết đi qua. Đám người thấy thế, hít một hơi lanh khí, kiêng kỵ nhìn xem yêu vương. Nhục thể của hắn lực lượng quá mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều giới chủ, nội tâm sinh ra một tia hoảng sợ, trước đó chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của những người kia, QNZ âm thầm tập trung ý chí. Yêu vương vừa mới một quyền kia uy lực, đã vượt ra khỏi giới chủ cảnh phạm chủ. Chẳng lẽ, lực chiến đấu của hắn đã tới gần giới vương cảnh, thậm chí đạt tới giới vương cảnh trình độ sao? Đám người trong lòng, đột nhiên hiện ra dạng này một cái đáng sợ ý nghĩ, trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy cảnh giác, không ngừng lùi lại. Kế tiếp, yêu vương thanh âm thanh thúy kia, truyền khắp hư không. Đám người cùng nhìn nhau, trong lúc nhất thời thế mà không người nào dám đi lên khiêu chiến. Toàn bộ dãy núi, lâm vào trong yên tĩnh. Loại trạng thái này, kéo dài vài giây đồng hồ về sau. Đột nhiên một cái thô kệch nam tử, tay cầm một cái lươi búa lớn, bước lên lôi đài. Hừ, ta không tin ngươi có thế vô địch giới chủ cảnh. Đại phủ đầu giới chủ lạnh lùng nói. Hắn giơ lên trong tay đầu phủ, nhìn về phía yêu vương nói, ra tay đi. Nhìn người nọ đại phủ trong tay đầu, yêu vương tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Chính mình đã từng hảo huynh đệ dã man nhân, sử dụng liền là lưỡi búa lớn, mà lại cả hai ngoại hình mười phần thô kệch, nhìn có điểm giống. Huynh đệ của ta, ngươi qua vừa vặn rất tốt, phương thần lẩm bẩm nói. Lập tức, hắn tập trung ý chí, nâng lên đầu, cười tủm tỉm nhìn xem đại phủ đầu giới chủ, nói, ta không muốn thương tổn ngươi. Hừ, muốn làm tổn thương ta, hỏi qua của ta lưỡi búa lớn không có soạt. Đại phủ đầu giới chủ khẽ quát một tiếng, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, hai tay dùng sức vung mạnh, lưỡi búa lớn mang theo lực lượng cường đại, hung hăng chém vào mà tới. Đầu phủ những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị cắt ra. Hô hô hô, yêu vương thi triển ra đại bàng thân pháp, thân hình lấp lóe, xuyên thẳng qua hư không, đại phủ đầu giới chủ căn bản bắt giữ không đến tung tích dấu vết. Hắn đầu phủ công kích trực tiếp thất bại, bổ vào huyết hồng sắc trên lôi đài. Đáng chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút lên cắm ở trên lôi đài lưỡi búa lớn, không ngừng vung vẩy, chém vào lấy hư không mỗi một chỗ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuống một đợt công kích thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, phía sau mình, truyền đến một cỗ cường đại lực lượng, tay hắn nắm đầu phủ, chuẩn bị lúc phản công, thân thể im bặt mà dừng, phảng phất ổn định ở trong hư không đồng dạng. Âm đại phủ đầu giới chủ buông tay ra trường, đầu phủ rơi xuống đất, hắn nhắm mắt lại, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lúc này, đám người mới nhìn rõ ràng, yêu vương trường kiếm trong tay, đã chống đỡ tại đại phủ đầu giới chủ phía sau lưng, chỉ cần hắn có chút dị động, liền sẽ bị lập tức tru sát. Nghĩ tới đây, đám người run sợ, nhất là rất nhiều giới chủ, càng là trực tiếp từ bỏ khiêu chiến yêu vương quyết định. Thế nhưng là, tại đại phủ đầu giới chủ nói xong câu đó về sau, rõ ràng cảm giác sau lưng trường kiếm biến mất. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chỉ là yêu vương bóng lưng. Sắc mặt của hắn biến ảo, nội tâm chập trùng. Đa tạ. Nói xong, quay người rời đi. Yêu vương tay cầm hồng ly kiếm, đứng lặng tại huyết hồng sắt trên lôi đài, ánh mắt liếc nhìn mọi người, phảng phất cái thế chiến thần. Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Yêu vương thanh âm rất bình tĩnh, nhưng ở đám người trong lỗ thai, lại như là như lôi đỉnh, ầm vang bạo tạc. Liên tục hai lần xuất thủ, yêu vương cho người ta một loại cường đại thị giác cờ hờ ân nở động, liền đại phủ đầu giới chủ dạng này đỉnh tiêm siêu phàm giới chủ, đều không thể để hắn thi triển ra chiến đấu chân chính lực. Có thể nghĩ, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Đối mặt yêu vương nóng rực ánh mắt, sở hữu giới chủ không tự chủ được lui lại. Tại đại phủ đầu giới chủ bị thua một khắc này, bọn hắn đã mất đi tranh đoạt truyền thừa tư cách. Đám người hủ rũ, cảm xúc mười phần xa xút. Chỉ có trong hư không mấy vị kia giới vương cảnh cường giả, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cho rằng kết cục cũng sẽ không vì vậy mà phát sinh cải biến, hết thể đều tại bọn hắn trong khống chế. Chư vị, cần phải đi đầu khiêu chiến vinh quyết giới vương thanh âm, phá vỡ dãy núi yên tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía cái khác mấy cái giới vương, cười dò hỏi. Tu vi của người này mặc dù chỉ là giới chủ cảnh, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, đã đạt đến giới vương cảnh trình độ. Vẫn là để ta xuất thủ trước, thăm dò thoáng cái lai lịch của hắn đi. Hắc giáp giới vương bước ra một bước, chậm rãi nói. Vinh quyết giới vương cũng không có nói cái gì, mà là nhìn xuống yêu vương, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này thời khắc đi, ta như xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có năng lực giết ta người rất nhiều, nhưng ngươi cũng không phải là một trong số đó. Đối mặt vinh quyết giới vương khí thế cường đại, yêu vương cũng không e ngại, trực tiếp phản bác. Tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, đợi chút nữa ngươi bị thua về sau, phải chăng còn sẽ như thế phách lối. Vinh quyết giới vương không cần phải nhiều lời nữa, chờ đợi hắc giáp giới vương khiêu chiến. Huyết mạch thần điện phía trên, hư ảnh nhìn xem yêu vương, khắp khuôn mặt là nụ cười. Gia hỏa này mặc dù chỉ là phân thân, nhưng lực công kích rất mạnh, cho đến nay, đều không ai có thể bức bách hắn thi triển ra toàn bộ thực lực tới. Không biết hắn pha y chăng có thế dùng giới chủ cảnh tu vi, lực kháng mấy vị này giới vương. Kỳ thật, tại bản tôn dung hợp đế huyết, hấp thu rất nhiều người hậu tuyển huyết mạch chi lực lúc, hắn liền đã trở thành duy nhất người hậu tuyển, QNZ có tư cách, kế thừa huyết mạch thần điện, đồng thời đạt được trong đó sở hữu truyền thừa. Thế nhưng là, hư ảnh thủ hộ huyết mạch thần điện vô tận tuế nguyệt, biết rõ kế hoạch của chủ nhân, muốn tại tối hậu quan đầu, mượn đám người dừng tay, ma luyện thoáng cái duy nhất người hậu tuyển. Cho nên, mới có lôi đài khiêu chiến.